Anh thích em nhé. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Khả Vi chỉ sau một đêm đã biến mất. Cô xin phép chuyển công tác. Dù sao thì chỉ còn vài ngày nữa là công tác của cô tại bệnh viện cũng kết thúc. Coi như rời sớm một chút. Bệnh viện vẫn như thường. Vì họ rất bận, làm gì có thời gian nghĩ nhiều đến câu chuyện đã xảy ra. Chỉ khác đi một chuyện. Ánh mắt khi nhìn về phó chủ nhiệm Ninh đã khác. Người đàn ông quốc dân kia có chủ rồi. Còn được anh chia sẻ một chút rằng họ đã hẹn hò rất lâu. Sau đó vài ngày mọi người liền được nhìn thấy bạn gái của phó chủ nhiệm Ninh qua trang mạng xã hội của anh. Tuy nhiên, ảnh đại diện ảnh để lại chỉ thấy mỗi thân hình của cô gái. Là một tấm hình chụp từ phía sau. Thân hình cao ráo, đầy đặn, vòng eo tiêu chuẩn, mái tóc đen dài. Nhìn thì có vẻ như là xoăn bẩm sinh nhưng trông lại cuốn hút đến kỳ lạ. Chỉ một tấm hình chụp từ phía sau. Bóng lưng quyến rũ kia đã khiến nhiều cô gái từ bỏ. Người ta đè bẹp mình chỉ bởi một tấm lưng. Với tấm ảnh này, mọi người lại rục rịch tò mò muốn biết danh tính của bạn gái phó chủ nhiệm Ninh. Chụp phía sau đã đủ khiến người khác mê đắm như thế. Chắc là người nổi tiếng nhỉ. Cơ mà nhìn phong cách của phó chủ nhiệm Ninh, vừa nghiêm túc vừa cứng nhắc như thế mà lại có bạn gái là người nổi tiếng thì đúng là bất ngờ thật. Danh tính của bạn gái Ninh Thiếu Phàm càng là đề tài được nhắc đến nhiều nhất trong lúc ăn cơm trưa. Nhắc một chút thì không vui, nhắc nhiều chút lại càng không vui. Ninh Thiếu Phàm khó chịu khi cô bị đem ra bàn tán. Xăm soi, phó chủ nhiệm Ninh cũng không nhịn nhục gì. Liên quan đến bạn gái anh nên anh nhắc ngay. Vì anh đã lên tiếng nhắc nhở. Thái độ không mấy thân thiện cho lắm. Mọi người cũng dần dừng câu chuyện bạn gái phó chủ nhiệm Ninh là ai. Người trong khoa nói phó chủ nhiệm Ninh tuy là người có quyền lực. Tuy nhìn anh nghiêm túc nhưng tính anh hiền. Dễ gần, miễn không quá khích, anh đều rất hòa hoãn chỉ dạy. Nhưng nếu anh nghiêm túc hay tức giận một chút thì lại đáng sợ. Mọi người truyền tai nhau rằng phó chủ nhiệm Ninh cực kỳ giống với ông thầy giám thị khó tính gay gắt hồi học cấp 3. Tuần sau cuối cùng cũng đến. Ninh Thiếu Phàm không tìm mua được ở ngoài. Đành phải nhắn hỏi cô mua bằng cách nào. Anh lên web online thử xem. Hay thăm dò xem có ai biết chỗ bán không. Thế là người đàn ông chuẩn bị bước sang tuổi 29 chạy đi tìm mấy cô gái hay nhận đồ online xem có biết chỗ mua tạp chí hay không. Các cô biết nhưng cũng chỉ bảo anh lên web tìm đến trang bán để mua. Người đàn ông kia lại ngồi một chỗ mày mò cách mua đồ online. Anh chưa từng mua đồ kiểu như vậy. Cũng không tiếp xúc nhiều với mạng xã hội. Không kịp phổ cập mấy kiến thức này. Sau đó, anh vẫn không mua được. Ninh Thiếu Phàm buồn bực trong lòng. Lại không cam tâm. Gọi điện mách cô. Anh không mua được. Làm sao bây giờ? Giọng nói trầm đấy. Nhưng nghe như đứa trẻ đang rưng rưng nước mắt buồn tủi chuyện gì đó đang mách mẹ. An Lạc thở dài. Cô đang làm việc. Rose nhìn cô chừng mắt bảo cô nhanh lên chuẩn bị họp cổ đông. Cô nghe giọng anh đang không vui. Lại không muốn cứ thế mà tắt máy bảo mình bận. Xong lại sực nhớ ra. Bìa tạp chí lần này là ảnh chụp của một ngôi sao châu Á rất nổi tiếng. Anh lên mạng tìm fanpage của nghệ sĩ này nhé. Rất có thể họ nhận order tạp chí đấy. Tới đó anh chỉ cần nhắn trao đổi với admin thôi. Người ta bảo gì thì làm nấy. Nhé, An Lạc nhẹ nhàng trả lời. Cô cố gắng làm như không gấp gáp. Ninh Thiếu Phàm như được âu yếm. Có sức sống trở lại. Ông trời không phụ lòng người đàn ông sắp 29 tuổi. Anh mua được tạp chí rồi. Nhưng ít nhất là một tuần anh mới nhận được. Lại là một tuần. Thiếu Phàm lại muốn lôi điện thoại ra gọi điện cho An Lạc. Cô vậy mà chuẩn bị trước. Khi kết thúc cuộc gọi đã để lại một tin nhắn. Anh yêu, em đi họp rồi. Họp xong em gọi lại cho anh nhé. Một chữ anh yêu đủ để anh câm không làm phiền cô cả ngày. Thiếu Phàm ngồi nhìn chằm chằm vào hai chữ. Anh yêu, cười ngây ngốc, không để ý thấy có người đến. Trương Khởi hôm nay có hẹn với anh bạn thân này, đợi mãi mà anh bác sĩ của chúng ta không xuống. Không nhịn được nên chạy lên đây. Mọi người trong tổ đều biết anh là bạn thân của phó chủ nhiệm Ninh nên rất tự nhiên. Làm gì mà cười như thằng khùng vậy? Trương Khởi giật giật môi. Vẻ mặt như gặp quỷ vậy. Ngó ngó sang muốn nhìn thì bị chặn lại. Thiếu Phàm tắt điện thoại. Cởi bỏ áo blouse. Cầm lấy áo khoác rồi cười chào mọi người một tiếng rồi rời đi. À, phó chủ nhiệm Ninh hôm nay tan làm sớm ạ. Tâm trạng đang tốt nên cười đáp lại rất vui vẻ. Ừ, đi xem hòa tấu violin. Cho đến hiện tại thì công việc của mỗi người đều gắn liền với ngành họ chọn lúc học đại học. Chỉ riêng một người là không giống. Danh Tiêu Nhi học truyền thông đa phương tiện. Nhưng hiện tại người ta gọi cô là nghệ sĩ violin. Violin là thiên phú cũng là sở thích của Tiêu Nhi. Tuy nhiên cô lại không tự tin nếu đi theo con đường có rộng mở với cô hay không. Cô nàng đành chọn một ngành nghề với suy nghĩ sau này sẽ không thiếu cơm ăn. Không quá trắc trở, nhưng cái duyên giữa cô gái và violin rất kỳ diệu. Trong một lần đi dạo trung tâm thương mại với Trương Khởi, cô nàng đã bắt gặp một nơi họ trưng bày kha khá nhạc cụ. Có nhiều người đứng xung quanh. Một người nào đấy đang thử muốn đánh piano. Thấy thế, cô nàng cũng hí hửng đến hỏi xem có thể làm một bản kết hợp với violin không. Nhiều người họ còn quay lại đoạn phim đăng lên. Kết quả là đoạn phim ấy viral. Hình ảnh cô gái mảnh khảnh dịu dàng đàn lên âm thanh lãng mạn của violin. Đoạn video ấy khiến cô được nghệ sĩ violin kỳ cựu có tiếng tăm và dày dặn kinh nghiệm để mắt đến. Ngỏ lời muốn mời cô về đào tạo thêm, làm việc cùng nhau. Giờ đây, nghệ sĩ violin Danh Tiêu Nhi, 27 tuổi, được xem là thiên thần violin, là cô con gái cưng của nghệ sĩ violin kỳ cựu Chu Cẩn. Cách Trương